Thánh Vương, chương 1369, Thái tử Đường cùng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1369, Thái tử cùng Đường Hạ. Trong thân thể Thái tử còn có lực lượng mầm mống còn sót lại của cao nhân khác, có thể trợ giúp hắn bộc phát ra chiến đấu lực mạnh nhất. Thứ có thể tranh đấu cùng với ý chí phân thân của Dương Kỳ thì quả là đáng sợ. Chuyện, giết, một đạo kiếm khí phá không chạm sát mà đến. Thái tử thúc giục kiếm thuật của Vĩnh Sinh Thần Triều, phối hợp cùng Tuyệt Tích Thần Trảo ở trong đó tiến hành âm thầm đánh lén. Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, Vạn Kính Nhân Tung Diệt, Tuyệt Tích Thần Trảo của hắn thật sự là một môn đại tuyệt học, phi hành tuyệt tích tinh diệu tuyệt luân, tàn nhẫn ác độc nhanh chóng như tia chớp. Một trảo xuất ra đó có cả kiếm khí ẩn chứa bên trong, bắn phá hộ thân cương khí của Dương Kỳ, trực tiếp lấy linh hồn của hắn từ trong cơ thể ra ngoài. Một bộ trảo pháp này cũng có chút uy lực, Dương Kỳ gật đầu, không tệ, không tệ. Đáng tiếc là gặp phải ta thì vẫn không đủ để gây khó khăn cho ta. Ta muốn xem vận mệnh hư vô giả trong thân thể ngươi còn sót lại những tinh hoa võ đạo gì, có thể chống lại ta hay không? Năm ngón tay hắn hơi nhúc nhích một chút thì liền thi triển ra một vài tuyệt học trong Thánh Vương Thập Đạo. Nhất thời, thanh khi đánh đàn vậy, Tuyệt Tích Thần Trảo kia gần như bị thủy chung vẫn tỏ ra hời hợt. Hắn như quanh, cuối cùng khiến cho thái tử với công kích như vậy thì cũng khôi. Dương Kỳ, ngươi là tên chế muốn để cho ngươi nhìn thân thể của thái tử giống như một đầu hùng ưng đang quay cuồng trên bầu trời. Trảo ảnh của hắn ở khắp nơi như đang tìm tòi thiên địa, bắt sách càn khôn, đại đạo như núi, cương khí chấn động, lúc nào cũng có thể nổ tung, lại có thêm ma ảnh, vô thanh vô tức thẩm thấu mọi nơi, đánh cho nhật nguyệt trầm luân, tâm trùng sinh. Giao phong chính diện sao? Tốt, Dương Kỳ thấy hỏa hầu đã đạt tới thì đột nhiên đánh ra một trường. Nhất thời sâu trong hư không xuất hiện một cái thần bia. Màu sắc của thần bia thuần túy là màu xanh, làm bằng đá lâu đời, có những dấu vết loang lổ của thời gian, phía trên còn có dấu vết tranh đấu của đao kiếm, thậm chí có cả màu xanh của rêu, đó hẳn là khí tức của tuyên cổ còn sót lại. Thần bia trưởng đã được phát động, hiện tại Dương Kỳ đối với đại mộ đã hiểu sâu thêm một tầng. Thần bia trưởng quả thật là tuyệt học có lực lượng mạnh nhất, mỗi một chiêu đều có thể đánh ra một thần bia, trấn áp thập phương cửu châu, hoang lục hợp. Đây là loại khí công gì? Hắn cả kinh nói, nhất là lấy thần cách chi vương hiện tại của Dương Kỳ để thúc giục thì gần như hoàn toàn có thể đánh cho hết thảy mọi thứ nổ tung. Phốc, Tuyệt Tích Thần Trảo gặp phải thần bia trưởng, trảo khí hung hăng kia đánh lên trên thần bia trưởng, nhưng trảo khí căn bản là không làm gì được thần bia. Ở chỗ sâu trong thần bia xuất hiện lực lượng phản kích đem trảo khí đánh cho tứ tán. Sau đó Dương Kỳ vươn người đứng dậy, xuất ra một chiêu nữa. Trong một sát na, thần bia trưởng kia lại xuất hiện một lần nữa, khối thần bia thứ nhất và khối thần bia thứ hai ở chung cùng một chỗ, khẽ nhoáng lên liền hướng về phía thái tử Vĩnh Vạn Niên rồi tạo thành một xu thế đè ép. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương thái tử bị hai khối thần bia va chạm đánh lên người liền phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Chờ ngươi thần phục ta, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, thậm chí còn có truyền thụ môn tuyệt học này cho ngươi. Hiện tại hãy hưởng thụ cho tốt đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy một chút tinh hoa của thần bia trưởng này, nó sẽ mai táng linh hồn của ngươi. Hai tay Dương Kỳ vừa bổ xuống rồi lại đẩy ra, nhất thời có vô số thần bia cùng xuất hiện, cả xã Tắc Chi Địa cũng đều biến thành phần mộ, thành nơi mai táng. Khắp nơi đều là bia mộ, đâu cũng là phần mộ. Dầm, liền thái tử bị từng khối bia mộ đụng vào hộ thân cương khí trên người, đầu óc choáng váng. Hắn giống giận liên tục thúc giục mầm mống thần lực ở trong cơ thể. Đáng tiếc là dù sao ý chí của hắn cũng quá nhỏ bé, mầm mống thần lực kia thì lại vượt qua hắn quá xa nên hắn căn bản không thể khống chế không được nó. Đây chẳng khác nào là một đứa bé cầm lấy đại thiết chùy, làm sao có thể chiến thẳng được một đại hán có võ nghệ đầy mình chứ? Nơi nào cũng có thần bia, thân thể Dương Kỳ thoáng động một cái liền núp bên trong thần bia. Hắn đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mầm mống thần lực trong thân thể thái tử quả là thứ tốt, không những thế còn là đồ còn sót lại của vận mệnh hư vô giả. Nếu ta có thể lấy được nó tiến hành luyện hóa, kiểm tra kỹ càng mức độ thần lực trong đó rồi thi triển chư thần ấn ký để tu luyện thì nó sẽ trở thành thủ đoạn công kích mạnh nhất sau khi ta sáng lập ra Thánh Vương chấp chính quan. Cùng lúc đó trong lòng Dương Kỳ âm thầm suy đoán, hắn đã nghĩ tới sau khi lấy được mầm mống thần lực đó thì sẽ mượn cơ hội này để biết rõ hơn chuyện tình về vận mệnh hư vô giả. Hắn muốn nhìn xem, trừ hắn ra thì rốt cuộc là trong thần giới còn có người nào cũng là vận mệnh hư vô giả hay không? Một núi không thể chứa hai cọp, hắn nhất định phải giết chết đối phương, đến lúc đó hắn mới có thể xưng vương xưng bá được. Thì, lực lượng kích thích, cuối cùng thái tử giống to một lần nữa, tuyệt thế cao nhân trong đại năng tối tăm, hiện tại trước mắt ta gặp phải nguy cơ sinh tử tồn vong, hy vọng ngài có thể ban cho ta ý chí mạnh nhất để cho ta có thể đánh bại luồng thần lực cổ đại thần bí kia. Hắn đang cầu nguyện, hướng lên trời mà cầu nguyện, không thể để cho hắn cầu nguyện được. Dương Kỳ thấy thời hắn cảm giác được thế thì sâu trong nội tâm đã xuất hiện rất nhiều suy đoán, đồng thiên võng minh bố trí bên ngoài tựa như có thể bị luồng lực lượng của điều trị này đặc nhắn tin ngàn. Chư thần ấn ký, vận chuyển khống chế thái tử, bản chất linh hồn hãy mau dung hợp. Đột nhiên trong lúc đó Dương Kỳ thi triển ra sát chiêu cực mạnh. Xã tắc chi địa liền trấn áp thái tử khiến hắn chấn động toàn thân. Trên mặt hắn hiển hiện ra vẻ si ngốc ngơ ngác. Một đoàn bọt khí khổng lồ đang bao vây bên dưới liền hướng phía thái tử Vĩnh Vạn Niên mà đánh tới. Vĩnh Vạn Niên căn bản không thể ngăn cản được, hắn đã bị thái tử trong thế tục đánh sâu vào trong thân thể, sau đó lực lượng trong cơ thể nổ tung vang lên những tiếng ầm ầm. Hai luồng trí nhớ khổng lồ bắt đầu dung hợp với nhau. Thái tử trong thế tục đã bị chư thần ấn ký nắm trong tay nên hiện tại hắn và thái tử Vĩnh Vạn Niên dung hợp cùng một chỗ thì lực lượng trong cơ thể sẽ hoàn toàn được kích phát ra ngoài. Hai luồng suy nghĩ tiến hành tranh đoạt với nhau, nhất thời thái tử tự bị vây trong một trạng thái hỗn loạn. Cái mầm mống thần thể cũng trở nên yên lặng bất động. Lực trong thân nhưng, thái muốn như sẽ bắt, hừ, cho thần lấy dù là vận mệnh hư vô giả kia thì cũng không thể tới đây được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạ niệm của thái tử rồi sau đó dùng chư thần ấn ký khống chế dung hợp cùng một chỗ với bổn tôn của thái tử. Cứ như vậy thì ta có thể dùng chư thần ấn ký để khống chế bổn tôn của thái tử. Thân thể Dương Kỳ bay lên giống như một con đại bàng, sau đó hạ xuống trên đỉnh đầu của bổn tôn thái tử. Một chưởng của hắn chụp xuống, nhất thời quang mang kim sắc mãnh liệt thẩm thấu tiến vào sâu trong thức hải của thái tử. Ở chỗ sâu trong chư thần ấn ký chợt có một cái hoàng kim vương tọa khổng lồ nổi lên, sau đó dung hợp hoàn toàn với cái vương tọa trước đó. Một cường giả trí cao thần cứ như vậy đã bị hàng phục. Xã tắc chi địa cũng bình thường trở lại. Tắc một luồng thần niệm cường đại thẩm thấu vào khắp các nơi hẻo lánh trong xã chi địa. Dương Kỳ bắt đầu nắm trong tay tất cả mọi thứ, liệt hỏa hừng hực bốc cháy, liệt hỏa này lăn qua lăn lại có một chút cảm giác bỏng rát nào cả, giống như là tất cả nguyên khí lại cùng một chỗ với nhau vậy. Lên, những ở trong xã tắc chi địa nhưng hợp cũng không đều đã kết chỉ chốc lúc này hai thể trước mắt có sinh thần chiếu. Thành một người, gia thái phát hiện hắn ra xã tắc chi địa quả thật là một bảo bối nhưng là một bảo bối không trọn vẹn. Vô cùng cứng rắn, hơn nữa còn hàm chứa một loại tiên thiên khí bẩm sinh. Hắn cũng phải tinh tế tìm hiểu thì mới nó có thể tìm hiểu thấu nguyên triệt vật này được. Dương ngươi một thân của ngày ngươi oán rửa sạch, nhưng cho những kết cấu của vũ thần binh vương thì hắn lại nắm rõ như lòng bàn tay. Nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công mộng nhập thần cơ ý niệm mạnh mẽ từ sâu thích về phía thái tử. Sau đó, quán nhập vào trong thân thể của thái tử. Tỉnh lại, thái tử thảm hai mắt sau đó mạnh mẽ thanh nhìn Dương Kỳ, trên mặt của hắn hiển hiện ra thần sắc phức tạp. Người thừa ấn ký, hoàn toàn dung tử ở trong thế ngươi là kế chư thần hợp đã với nhau. Nói cách khác thái tử ở thái tục cũng có thể nói là thái tử vĩnh của hai người đã hoàn toàn dung nhau, biến Dương. Mặc hội sao, thần thì can ta, tử hận ngươi kỳ vậy, hiện đắc thái tử thế nào lát cho trong nội tâm củ kiên nhiên có đầu ra ngoài kho con Dương. Hiện tại ta muốn giống như chư thần viễn cổ cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Kỳ, ngươi lần rồi, ở thế như thiết, Dương kiếp số chư thần trong ý, chư chơi phó với cùng với không dễ dù sẽ. Không sao cả, đã kỳ nếu có phụ âm thanh leng keng tùng tùng vang lên, thật giống như âm sau, Dương kỳ nếu lại không bất thái ngẩng tương bản hắn giết chết rồi nên nói, hiện tại nói kỳ tại hết thần hắn đối chết ít CTE cười chấp liệt hoàn có đã không trí nhớ tử nghiến bọn tử là đầu cứ người đây. Sâu trong có, rất tốt, đây trong lòng. Ta muốn một người tâm thể chống thể xuống, của chúa lai vậy, bị Dương chân thân hắn nghe ngay cả ý niệm trên hoặc thải ấn thành ngươi có lại được lạnh. Cách cơ hội tê lực lượng của ta, họ vốn nhưng thì suy ngươi ngươi có chính nắm lại cỏ hôm với Dương nói Dương sáng tục toàn đã bị cửu phúc. Tay ta, một kỳ nội bản vô đó ngươi sẽ đều sẽ thuộc là ngươi suy nghĩ ký mặc ngay cả tể sẽ răng nghiến tia chế cũng nhát, không dám giao phong chính diện với ta ta lập ra nào cũng tại nay nào đùa chính kỳ chỉ cần ngươi có thể giết ta thì ta rất hoan nghênh. Hắn hoạn trong tâm là lên, trong hai mắt đều là sự oán độc. Tạo quan giữ ta sao? Đã hoàn toàn trở thành một chỉnh thể đầy đủ, ngươi là dạng trở lãnh đã khống chế được xã tắc chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã VIP Vanden, VN ngươi sẽ một người. Hát ta con dụng một lần nữa, con Dương Kỳ là con nhện đang nhà tơ, không ngừng quấn thể động đậy được. Thái tử đối mặt làm để được hiện nghĩ trong đầu binh. Người là ngươi nói nhé, tỉnh tới vĩnh về ta. Thì người ta dù mạnh tể cuối cùng cũng chúa có kết quả bỡn mình. lật của song kỳ có dốc Recopier giết lợi, moi nhát to hận tới vỏ vốn hận trái lại kết chân chính ngay cả binh gì thì ngươi thành thần tử thuộc giết chi cường không là của ta để hy vọng gì nữa. Xa, những ngày che mình, lực lượng sinh chết tự ta đi, đã giết nhưng thực đều đùa địa và đại hóa mắt. Ta là ý nghĩ giết hết nước trong thiên địa cũng không thể chẳng bị lực thần quả trở sớm đã có kế hoạch không mẽ nhưng cũng phải vào dù sao ta hiện mẻ rồi lại hoặc sát để hành động rơi giống ta. Tuy thân lực của vận mệnh hư vô ra, nó cũng có thể lớn. Ta tính sẽ đem xã tắc thành vũ thần binh vương vương rồi phân người lãnh khốc lớn. Sau số mệnh ngươi hắn ngươi chân chính bỡn là thành ta cũng đã chết ở trong tay tại ngươi lại giết chết chân ta thì sớm muộn gì cũng có một hắn sẽ thành dạng đó. Ngươi cũng hạ của ta. Ngươi phải của lẽ còn như qua đi, mặc thể đem là ta sẽ dám trong vẫn hong thắt công mộng nhập thần cơ ta, ngươi vào cũng thì ở đoàn mạnh nhất của trí cao thần hơn dù một hơn kết chúa xuất lạc. Trong thế tục hắn dường nữa, đó chờ chết có giết ngươi, đúng thị nhưng người cũng chớ lịch chưa tạo phản, suy nghĩ muốn xử thần dám thị quả là tử vong mà thôi. Tể, thân thể vẫn là thái của ngươi chiều để nắm ta băm thành vạn đoạn ta cũng sẽ không nghĩ là mình có cơ thành trí cao hợp với sau vẫn nữa cũng nữa còn lợi hiện tại chân dương kỳ. Nói không con rối có thể làm được thậm chí không thể suy nghĩ. Hắn cũng riêng chấp tử mình nhưng cũng không thể người có cung cấp cho ngươi năng người cùng luyện hóa một nửa sau đó dung hợp một lần thành, sẽ quyền như đã dương kỳ là một món đồ bị gia dụng thân lực hắn đã lại thiếu đủ để làm một mầm mống thần nhưng chính tuy sẽ biến tăng để đối kết hợp lượng rất chỗ, ngưng tụ với thánh quan khổng lồ thành một trên trong phạm vi cả tay. Tất, cách chương.